Thuật sư sổ tay, chương 66, sau khi chết di chứng, góc truyện audio.com, chấm, cô, Minh tưởng trong tĩnh thất, Felix kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bụng che mũi, đỏ thẫm máu mũi chảy ra không ngừng đi ra, đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh, phần bụng tràn ngập cảm giác tử vong, cái kia cũng không phải là đau đớn, mà là không. Tựa như là thân trên cùng hạ thân ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái khe hở. Dù là nó ôm lấy bụng, đều cảm giác giống như là ôm lấy một khối thịt heo. Hoàn toàn không có đụng vào thân thể của mình thực cảm giác. Đây chính là hư cảnh sau khi chết di chứng. Linh hồn nghiêm trọng bị thương. Thậm chí mất đi hiện thực giác quan. Theo một tiếng như có như không gào thét. Felix vòng cổ trên hồng ngọc ầm vang vỡ vụn, một cái từ quang huy tạo thành đơn cánh linh thể trên không trung tiêu tán. Đây là khí linh, long chi phúc lân, hiệu quả là đem hư cảnh thụ đến tử vong tổn thương toàn bộ chuyển rời đến phần bụng. Cũng là nằm Vosloda cường thịnh không suy bí mật, thuật sư tại hư cảnh tử vong lúc, bị một kích chí mạng thương thế sẽ phản hồi đến trên linh hồn. Tạo thành linh hồn năng lượng thiếu thốn. Không hoàn chỉnh linh hồn không cách nào xuyên qua chân lý chi môn. Bởi vậy tại linh hồn năng lượng khôi phục trước, thuật sư tự nhiên là không cách nào tiến vào hư cảnh. Mà linh hồn lại cùng thân thể cùng một nhịp thở. Bất luận thiếu thốn một bộ nào phân linh hồn năng lượng, đều sẽ khiến thuật sư sinh ra tạm thời linh hồn tàn tật. Đơn giản mà nói, nếu như là lồng ngực linh hồn bị thương, như vậy trái tim đều sẽ thời gian dài duy trì tần suất thấp suất nhảy lên. Thuật sư không cách nào tiến hành bất luận cái gì vận động. Nếu như là tứ chi linh hồn bị thương, thuật sư rất có thể không cách nào điều khiển tay chân. Nếu như là đầu linh hồn bị thương, thuật sư đem trực tiếp hôn mê, thẳng đến linh hồn năng lượng khôi phục. Thuật sư thân thể công năng mới sẽ cùng theo khôi phục bình thường. Bởi vậy tại tri thức chi hải đi thuyền vạn dặm cái này xem ra cũng không khó khăn mục tiêu. Đối với rất nhiều thuật sư mà nói lại là một đầu vĩnh viễn không cách nào đến đường chân trời. Cũng không phải là tất cả thuật sư đều có thể thoát ly sản xuất tu luyện. Sinh hoạt không chỉ là phương xa, còn nhất định phải bận tâm trước mắt cầu thà. Mỗi một lần hư cảnh tử vong đều sẽ cho thuật sư tạo thành đại lượng tổn thất. Mặc dù tử vong là khó tránh khỏi, linh hồn bị thương là tất nhiên, nhưng thuật sư nhóm vẫn là nghĩ đến không ít biện pháp tận khả năng giảm xuống tổn thất. Thí dụ như đem mỗi một lần tử vong tổn thương đều cố định tại cũng không trọng yếu trên vị trí. Long chi phúc lân là nằm Vosloda bí truyền kỳ tích. Gia tộc thuật sư đem kỳ tích hiệu quả rút lấy ra. Thông qua phức tạp nghi quỹ nhét vào trong bảo thạch, hình thành tạm thời, khí linh, đương gia tộc thuật sư tại hư cảnh tử vong. Đá quý bên trong, khí linh, liền sẽ phát động, đem tử vong tổn thương toàn bộ chuyển rời đến phần bụng. Trừ dạ dày tiêu hóa có thể lực lớn bức hạ xuống. Nhất định phải ăn mấy ngày thức ăn lỏng bên ngoài. Thuật sư hầu như không cần bỏ ra cái giá gì. Trừ cái đó ra, nằm Vosloda còn có một chiêu kỳ tích. Long chi tiệc tối, có thể thông qua ăn khôi phục nhanh chóng phần bụng linh hồn năng lượng. Từ đó giảm bớt tiến vào hư cảnh thời gian cooldown. Thông qua cái này hai chiêu kỳ tích, nằm Vosloda thuật sư cơ hồ có thể đem hư cảnh tử vong tổn thất hạ thấp nhất. Trên diện rộng đề cao hư cảnh thăm dò hiệu suất, khiến hoàng kim hai cánh thuật sư, thánh vực tam dực thuật sư xuất hiện tỷ lệ đề cao thật lớn. Đây mới là Vosloda trường thịnh không suy mấy trăm năm căn cơ. Quảng cáo, nó mấy cái công tước gia tộc cũng có tương tự thủ đoạn. Ưu tú thuật sư bồi dưỡng hệ thống cơ hồ là trăm năm quý tộc phù hợp. Không phải một nhân tài phân chia thời kỳ cũng đủ để chôn vùi một cái đã từng huy hoàng Starry quý tộc. Hư cảnh trước mặt, thuật sư bình đẳng, nhưng có chút thuật sư có thể tranh thủ đến càng nhiều bình đẳng. Bất quá, giảm xuống tử vong đại giới đã là cực hạn. Cái kia tổn thất vẫn là sẽ tổn thất. Felix nội thị một cái mình thuật linh. Lập tức hai mắt tối sầm cơ hồ muốn ngất đi. Sát ý kiếm, thuật linh ném. Thuật sư tại hư cảnh tử vong lúc. Đại khái suất sẽ mất đi thuật linh. Đây là bởi vì thuật linh ẩn giấu tại trong linh hồn. Làm linh hồn năng lượng bởi vì tử vong mất đi một bộ phận. Nói không chừng bộ phận này liền bao hàm cái nào đó thuật linh. Thuận thế cũng cùng một chỗ ném ra bên ngoài. Thuật linh càng nhiều, mất đi tỷ lệ lại càng lớn. Mất đi số lượng cũng càng nhiều. Dù là Felix làm tốt mất đi thuật linh chuẩn bị tâm lý. Cũng không nghĩ tới lần thứ nhất tử vong liền ném nó trọng yếu nhất. Sát ý kiếm. Đây chính là mẫu thân hắn lưu cho hắn di vật. Truyền thuyết bên trong. Bí kiếm nhị thập nhất linh. Bên trong một trong. Giống cấp bậc này thuật linh cơ hồ là không thể nào mua được. Coi như có thể mua. Felix cái này không được sủng ái quý tộc thiếu gia cũng không có khả năng mua được. Mà lại. Sát ý kiếm. Tri thức nó vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Nói cách khác nó không có khả năng dựa vào chính mình một mình đem. Sát ý kiếm, triệu hoán đi ra, hơi chút khiến Felix có chút trong lòng an ủi. Liền là nó bạch ngân chi dực đã ngưng kết một nửa. Trọn vẹn rút ngắn hơn một năm thời gian tu luyện. Nó cũng không nghĩ tới. Mình tiến đến hư cảnh không có mấy ngày. Thế mà liền gặp phải tự nhiên kỳ quan. Vòng xoáy. Không có thuật sư sẽ bỏ lỡ loại này kỳ ngộ. Càng đừng đề cập Felix loại này khát vọng lực lượng báo thù người. Mà ở bước vào vòng xoáy xuyên qua mấy ngàn dặm về sau. Xuất hiện tại Felix trước mắt. Là một đầu trưởng thành kỳ trảm ngư long. Tại tri thức sinh vật đồ giám bên trong. Trảm ngư long đều xem như chiến lực tương đối mạnh cái kia một ngăn. Càng đừng đề cập vẫn là một đầu trưởng thành kỳ trảm ngư long. Tri thức sinh vật chia làm ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn thể đẳng nhiều cái giai đoạn. Tại tri thức chi hải bên ngoài hải vực cơ bản chỉ sẽ xuất hiện ấu niên kỳ. Vòng trong hải vực mới có thể xuất hiện trưởng thành kỳ. Hạch tâm hải vực có tỷ lệ xuất hiện thành thục kỳ. Đến mức hoàn toàn thể thì là sẽ không xuất hiện tại tri thức chi hải bên trong. Trong lòng biết hẳn phải chết. Felix liền tất cả vốn liếng lấy mạng đổi mạng. Nỗ lực trước một bước đánh giết trảm ngư long. Nhưng chung quy là thuật linh quá ít. Thủ đoạn không đủ. Felix đang cấp trảm ngư long tạo thành trọng thương về sau. Liền nuốt hận tại trảm ngư long sắc bén đuôi cá. Ném sát ý kiếm. Ngừng kết một nửa bạch ngân chi dực. Felix thở dài một tiếng. Cũng khó có thể phán đoán là thua thiệt là lừa. Thuật lực đối thuật sư mà nói tự nhiên là không gì sánh được trọng yếu. Nhưng sát ý kiếm đối với hắn hiện tại tình cảnh lại là cực kỳ trọng yếu cây cỏ cứu mạng. Nếu không phải có sát ý kiếm phụ trợ, nó cũng không cách nào tránh qua nhiều lần ám sát. Không qua cứ như vậy. Ta cũng có thể kế thừa càng nhiều mẫu thân di sản. Felix sắc mặt âm trầm. Nắm chặt nắm đấm. Chờ xem. Be sổ. Hết có một ngày. Ta biết để ngươi quỳ hướng mẫu thân nhận lầm. Bởi vì thân thể suy yếu. Lại thêm cả đêm không nhúc nhích qua. Bộ ngực có chút khó chịu. Hô hấp đều khó mà bình ổn. Dù sao phòng minh tưởng chỉ có mình một cái. Nàng giải khai quấn ngực. Hai cái đại bạch thỏ bỗng nhiên nhảy ra hô hấp tự do không khí. Nàng cũng triệt để trầm tĩnh lại. Dựa vào vách tường nghỉ ngơi một hồi lâu. Qua nửa giờ, Felix mặc quần áo tử tế ly khai minh tưởng lâu. Bước vào sáng tinh huy sái trong ánh nắng. Không qua chung quy là vừa mới trải qua lần thứ nhất tử vong. Felix đi tới liền cảm giác mình bỗng nhiên mất đi đối nửa người dưới khống chế. Một cái lảo đảo liền muốn ngã sấp xuống. Vội vàng dùng kiếm túi chống đỡ mình thân hình. A, Vosloda thiếu gia làm sao sáng sớm liền tâm tình không tốt. Hướng về phía mặt đất phát cáu. Đằng sau duỗi ra một cái tay đè lại Felix bả vai. giúp đỡ ổn định thân hình hắn. Felix nhìn lại, bình tĩnh nói ra, ngươi ngược lại là tâm tình rất tốt, thu hoạch rất tốt. Sonia thần thanh khí sảng đi qua bên cạnh hắn, dương dương lông mày, xem như thế đi. Buổi chiều tại Chô Gian giáo sư văn phòng bên trong, ngươi sẽ biết, tiểu nhân đắc chí. Mặc dù Sonia kiếm thuật thiên phú xác thực vạn bên trong không một, nhưng Felix cũng nhìn ra nàng tính cách thiếu hụt, ái mộ hư vinh, tự ti tự đại, có tiểu thông minh không đại trí tuệ. Nếu như không có kiếm thuật thiên phú, Sonia cùng hắn gặp qua những cái kia dung tục nữ thuật sư không có gì khác biệt. Mà bây giờ, cũng nhiều lắm thì một cái có kiếm thuật thiên phú dung tục thôn cô. Đây thật là làm cho người hâm mộ a. Người khác có lẽ coi là Felix cũng là kiếm thuật thiên tài, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, như không phải là bởi vì có mẫu thân lưu lại tình ném thuật linh trợ giúp, nó căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền đem ba động tư thế tu luyện tới triệu hoán thuật linh trình độ. Vì thế nó cũng nỗ lực không thấp đại giới. Cái kia thời điểm không có thuật lực nó muốn thôi động tình ném thuật lực, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng đổi bạn gái đến đâu động thuật linh cộng minh. Đến mức nó có tiếng xấu đến tận đây, hầu như trở thành Vosloda sỉ nhục. Nhưng bây giờ đã khác biệt. Tại xuyên qua vòng xoáy về sau, Sonia đã bị nó xa xa bỏ lại đằng sau. Căn bản không có tư cách làm nó đối thủ cạnh tranh. Hắn mục đích đánh dấu hẳn là màu quyết võ giả Leonie cùng chân lý trong đại học những quái vật kia. Chấm, Felix bỗng nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc lưu động. Nó ngẩng đầu, phát hiện không ít học sinh đều vụng trộm nhìn chăm chú Sonia. Quảng cáo, Leonie bị Sonia đánh bại. Tin tức, ngày hôm qua liền truyền khắp Galus tất cả thuật sư đại học. Sonia không hề nghi ngờ trở thành hiện tại danh tiếng nhất kình học sinh. Mà nàng tự hồ cũng 10 điểm hưởng thụ loại này chú mục. Bầy làm ra một bộ mây trôi nước chảy điệu thấp tư thái ung dung ly khai. Thế mà Felix lại cảm giác được, Sonia tự hồ có thể từ nơi này chút chú ý bên trong thu hoạch một loại nó quen thuộc nhất năng lượng. Mù xem, thuật linh, phát động. Felix nhắm mắt lại, trong chốc lát thế giới trong mắt hắn biến mất, đen như mực u ám bên trong. Nó trông thấy từng tia huyết hồng sắc khói nhẹ tại chảy vào Sonia vị trí chỗ ở, đó là sát ý mà. Sát ý kiếm, bị động hiệu quả, đúng lúc chính là có thể hấp thu người khác đối với mình sinh ra sát ý, mặc dù có thể hấp thu sát ý thuật linh cũng không ít. Nhưng Felix lại chẳng biết tại sao. Phi thường chắc chắn Sonia liền là vừa vặn mới được đến một cái. Sát ý kiếm, thuật linh. Khó nói nàng được đến. Sát ý kiếm, chính là ta bị Trảm Ngư Long cướp đi cái kia. Ý nghĩ này một nhảy ra liền bị Felix bác bỏ. Cái nào có khả năng trùng hợp như vậy? Mà lại Felix cùng Trảm Ngư Long giao chiến địa điểm thế nhưng là vòng xoáy phụ cận. Nếu quả thật trùng hợp như vậy, chẳng phải là nói Sonia cũng đúng lúc xuyên qua vòng xoáy. Nhưng Felix tử vong trước đó, hắn rõ ràng nhìn thấy vòng xoáy cơ hồ thu nhỏ đến cơ hồ muốn biến mất trình độ. Sonia hẳn là chỉ là vận khí tốt, lại lấy được một cái hoang dại. Sát ý kiếm, thuật linh, Felix ghen ghét đến độ đói. Cái này là linh hồn bị hao tổn sau tác dụng phụ một trong. Nó bất luận cái gì tâm tình ba động đều sẽ trực tiếp phản hồi đến phần bụng khí quan bên trong. Tâm tình tốt liền sẽ chắc bụng, tâm tình không tốt liền sẽ đói gần chết, mà lại nó còn không thể thịt cá. Không phải liền đợi đến ruột chắn táo bón đi, tỉnh táo lại về sau. Felix liền suy nghĩ có hay không thu hoạch Sonia trên tay. Sát ý kiếm, khả năng, có điều rất nhanh nó liền muốn lắc đầu. Nếu như muốn cướp, Sonia đứng sau lưng Chô Gian giáo sư. Nếu như muốn mua, sát ý kiếm phần lớn là người muốn mua. Nó không có tiền vốn cạnh tranh. Hết lần này tới lần khác sát ý kiếm đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có hy vọng cũng liền thôi. Nhưng trước mắt lại có một cái có thể vãn hồi tổn hại mất cơ hội. Felix cắn răng một cái. Mở to mắt, hướng phía chưa đi xa Sonia la lớn. Sonia, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.